Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2490, Cổ Kinh Điện Chủ, Đạo Cung Chi Chủ, Xích Hồ Thần Quân, Cổ Trần Sa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Hoàng Thái Nhất, Liễu Thần Thần Mục, tăng thêm Mẫu Hà, toàn bộ có thể cấm chế lại nhất định không gian đến lúc đó. Những thứ này người tới, một cái cũng đi không được. Mặt khác một chỗ, Xích Hồ Thần Quân mang theo Cổ Kinh Điện Chủ xuất hiện tại Thất Thải Thần Cung bên trong. Gặp qua công chủ, Cổ Kinh Điện Chủ hướng về Thất Thải Thần Cung chi chủ hành lễ. Ngươi cần phải biết được ta tìm mục đích của ngươi tới. Ta muốn biết được Đạo Cung chi chủ cùng Thiên Đình chi chủ tung tích của bọn hắn. Thất Thải Thần Cung chi chủ mở miệng nói, hai vị này thực lực cường đại, ta muốn tìm tới bọn họ căn bản không có khả năng. Cổ Kinh Điện Chủ nói, không sao, đem ngươi linh hồn cống hiến ra đến, ta lại trợ giúp ngươi tăng cao thực lực. Thực lực sau khi tăng lên, ngươi hoàn toàn có năng lực thôi toán đến bọn họ một điểm tin tức. Thất Thải Thần Cung chi chủ nói, nghe được Thất Thải Thần Cung đứng đầu, Cổ Kinh Điện Chủ ánh mắt ngưng tụ. Hắn cũng không muốn đem linh hồn xê vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.